Quân hôn, ông xã, không có việc gì đừng giả bộ đáng yêu. Chương 48, 48 thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều tra rõ về công ty Đan Phương này. Anh tìm hiểu xem xí nghiệp đứng sau lưng công ty này của ai. Nói cho người kia biết, hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu như đó là người họ Lý, vậy liền nói cho hắn biết, mau thu thập gói đồ lại, xong rồi cút ra khỏi thành phố A cho tôi. Vâng, thưa tiểu thư. Người đàn ông kia lạnh lùng trả lời, rồi sau đó liền đi ra ngoài, đầu cũng không hề quay trở lại. Thu hồi lại tầm mắt, me bao, email protected, Mục Vũ Phi nhìn chủ quản tựa như đã sắp nằm liệt xuống ở trên mặt đất, lạnh lùng nói. Anh đã có gan lớn như vậy, cũng đừng trách thủ đoạn tàn độc của tôi. Thu thập đồ vật của anh lại, sau đó cút đi cho tôi, đừng có để cho tôi nhìn thấy cái mặt của anh ở thành phố A này một lần nữa. Vị chủ quản kia rốt cuộc đã biết bản thân mình đã chọc phải vai ác rồi. Người kia có thể làm cho thế lực sau lưng Đan Phương công ty phải câm như hến, xá chi đến việc bản thân mình ở lại thành phố A kia chứ. Anh ta như muốn nói cái gì đó, dĩa JHN đàn Lê Quy JH Quý Đôn, nhưng mà Mục Vũ Phi lại căn bản sẽ không nhìn đến anh một chút nào. Gương mặt của cô lúc này đang lạnh lùng xem tài liệu ở trong tay. Anh ta biết rằng, hiện tại mình có nói cái gì cũng không có tác dụng gì nữa rồi, chỉ đành run run rẩy rẩy lui ra ngoài. Thư ký Lý, mãi nửa ngày sau, Mục Vũ Phi, cách chương,